Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 997, dưỡng khí hồ lô. Nặng đến 108,000 cân màu vàng bàn long côn. Lý Mục cầm trong tay, lúc này cũng không cảm thấy nhẹ, vừa vặn tiện tay, hắn vì tôi luyện đao pháp. Đã từng phỏng đoán qua vô số bí tịch võ đạo, đặc biệt là ở Phong Vân Đại Lục thời điểm, các loại võ đạo bí kỹ không biết tu luyện bao nhiêu. Vì vậy đối với côn pháp cũng vô cùng dài, không dùng triển khai, liền có thể lấy biết, thần khí này thiên thán uy lực, không tầm thường, hơn nữa Lý Mục còn có một loại dự cảm. Nếu như chuôi này thần binh thật sự rơi ở cường giả yêu tộc trong tay, nhất định là có thể phát huy ra uy lực thật sự, sẽ càng mạnh hơn càng đáng sợ. Địa cầu bên trong, Tề Thiên Đại Thánh Như Ý Kim Cô Bổng, Định Hải Thần Châm, cũng bất quá 108,000 kim mà thôi. Lúc này gậy trên bàn long vặn vẹo ngừng lại, nếu như tiếp tục xoay động, có thể trọng lượng của nó sẽ tiếp tục tăng cường. Lý Mục nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ gậy bên trong khí tức. Từ từ, hắn cảm nhận được gậy bên trong truyền tới một loại cực kỳ thanh cắt khí tức. Là Vương Thi Vũ Hồn Phách khí tức. Hắn đại hỉ, hao tốn đầy đủ thời gian một nén nhang. Lý Mục rốt cục nắm giữ một ít gậy phương pháp sử dụng. Hắn trong lòng hơi động. Bàn long văn lại xảy ra một ít biến hóa kỳ dị. Rốt cục, một đạo ánh sáng màu trắng từ gậy bên trong chút xuống, đi ra, này bạch quang rơi trên mặt đất, hóa thành một cái quần dài trắng nữ tử, dáng người yểu điệu uyển chuyển, tóc đen như mây đen, ngũ quan thanh thuần khả ái, tinh xảo tới cực điểm. Không phải Vương Thi Vũ lại là ai? Lý Mục đại hỉ, cuối cùng thành công, loại trình độ này hoàn toàn bóng người, tuyệt độ không phải một phách, mà là hai phách, cứ như vậy, Vương Thi Vũ Hồn Phách tựu đầy đủ hết, rốt cục gom đủ. Lý Mục kích động trong lòng quả thực khó có thể nói biểu. Kiếm sắt gì chấn động lên, vèo, này hư ảo Vương Thi Vũ bóng người như như yến về tổ một dạng, hóa thành một vệt bạch quang. Đi vào đến rồi kiếm sắt gì bên trong, Lý Mục tay cầm kiếm sắt gì, trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thi Vũ, ta rốt cục tìm toàn hồn phách của ngươi, chờ ta về tới địa cầu, tự sống lại ngươi. Lý Mục trong lòng dâng lên vô hạn nhu tình. Đúng lúc này vèo, một đạo lưu quang, đột nhiên vô thanh vô tức xuyên thấu gian phòng vách tường. Nhanh như thiểm điện, hướng về Lý Mục mi tâm phóng tới. Lý Mục tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, phản ứng thời gian đã tới không kịp, chỉ cảm thấy lông mày lòng đau xót, thân hình giống như là bị vạn cân búa lớn đập trúng một dạng, hướng về sau bay ngược ra ngoài, trực tiếp từ tàn nhẫn mà đụng vào gian phòng trên vách đá. Một cái mái tóc dài màu xám thân ảnh đẩy cửa mà vào, không chết đi, đây là một cái lão nhân, trên mặt một cái vết đao từ trái sang phải, hầu như đem mũi trở lên vị trí cùng phía dưới phân thành hai nửa. Xem ra hết sức dữ tợn, mái tóc màu xám, lập lòe quỷ dị mùi chết chóc, tiện tay đóng cửa lại, như một cái u linh tử thần một dạng. Lý Mục thân hình, chậm rãi từ trên vách tường lướt xuống. Trở tay đem đâm ở mi tâm bộ vị một chiếc kim đồng. Rút ra, vừa nãy cái kia một đạo lưu quang, chính là này châm, ngươi là ai? Lý Mục mi tâm miệng vết thương, nhanh chóng khép lại, tóc xám vết đau ông lão hơi hơi kinh ngạc. Ồ, ngươi càng có mạnh mẽ như vậy tự lành năng lực. Có ý tứ, ta là ai? Ha ha, vấn đề này đã cực kỳ lâu thời gian không có người hỏi ta, có tư cách biết tên của ta người, phía trên thế giới này, đã không có còn lại mấy, chúng ta có cừu oán. Lý Mục năm ngón tay phát lực, nháy mắt đem cái kia đồng châm tạo thành bùn nước. Ông lão tóc xám nói, không có, chỉ có điều, người đắc tội người không nên đắc tội mà thôi. Ha, Lý Mục quả thực cười lên, như vậy lời kịch, từ trong miệng của ngươi nói ra, thật sự là có chút mà không xứng a. Đây chính là ta muốn đưa cho ngươi lời, ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai không trọng yếu. Ông lão tóc xám nói, ngươi chỉ cần ngươi biết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị ta đánh gần chết, sau đó dẫn ngươi đi gặp một người, cuối cùng sẽ chết rất thê thảm. Này tựu được rồi, Lý Mục nói, được, ngươi có gan, hy vọng một lúc, nếu như vậy, ngươi còn nói ra được đến. Đại ca, cái này tinh tướng phạm ta khả năng đánh không lại, phải hơn ngươi giúp ta giải quyết đi một chút. Này nửa câu nói sau, là Lý Mục quay về gian phòng phòng xếp nói, một cái hồ đồ thân mùi rượu, mắt to mày rậm người trung niên, từ trong phòng đi ra, tiểu tử ngươi thật ra đem ta đưa tới, chính là vì đối phó loại này tạp ngư. Cả người mùi rượu người trung niên, trong tay nâng một bản sách dạy đánh cờ, nhìn say sưa ngon lành, rất tùy ý địa nhìn ông lão tóc xám một chút. Chỉ là cái nhìn này, ông lão tóc xám tự cảm thấy được linh hồn của chính mình dường như là bị một tia kiếm quang từ thân thể bên trong chóc cách đi ra. Cái kia loại sờn cả tóc gáy làm ra cảm giác, làm hắn một hồi không nhấc lên được chút nào ý chí chiến đấu. Ngươi là kiếm quân? Hắn cực kỳ ngạc nhiên, tiếng nói khàn khàn nói, ồ, ngươi biết ta? Kiếm quân nhàn nhạt nói, ta, tiền bối, ta là. Ông lão tóc xám trong lòng run sợ, trước tất cả kiêu ngạo cùng ương ngạnh, vào lúc này, vô ảnh vô tung biến mất, dáng vẻ ngoan ngoãn, đơn giản là người hiền lành thỏ trắng nhỏ một dạng. Ta không muốn biết ngươi là ai, ngươi cùng ta thất đệ giải thích đi. Kiếm quân nâng sách dạy đánh cờ, phảng phất là đắm chìm vào trong đó. Ông lão tóc xám gương mặt vốn là bởi vì vết đao mà xấu xí vô cùng, lúc này bởi vì lúng túng cùng sợ hãi, càng là lộ ra dữ tợn. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi địa nhìn về phía Lý Mục. Thất đệ, người thiếu niên này là kiếm quân thất đệ. Kiếm quân cùng Tàng Kiếm Hải cái khác năm đại đỉnh cấp kiếm tiên, nghĩa kết kim lan, này là cả hỗn độn thế giới nhân sở cộng chi sự tình. Tổng cộng 6 đại đỉnh cấp kiếm tiên, lấy kiếm quân dẫn đầu, không có chỗ nào mà không phải là kiếm đạo thông thiên. Thực lực mạnh mẽ, hoành hành vô kỵ, kiêu căng khó thuần hạng người, bị hợp xưng vì là 6 đem không thể chiêu kiếm. Toàn bộ hỗn độn thế giới trên căn bản không người nào dám chiêu chọc này 6 vị ra. Lúc nào, này 6 thanh kiếm đã biến thành 7 thanh. Sớm biết, hắn biết, chính mình cùng thiếu gia chiêu chọc không thể chiêu chọc người, đây là một hiểu lầm. Tóc xám mặt thẹo ông lão thử nghiệm hướng về Lý Mục giải thích. Lý Mục vuốt cằm của chính mình, nói, hiện tại ngươi đến nói một chút, là ai trêu chọc không thể trêu chọc người? Hả, là ta. Ông lão tóc xám trong nội tâm tràn đầy cay đắng. Ngươi không phải phải đem ta đánh gần chết, sau đó dẫn ta đi gặp một người, lại sau đó để ta chết rất là thảm sao? Lý Mục tiếp tục cáo mượn oai hùng, cười hì hì nói, động thủ a, ta đều có chút không thể chờ đợi. Hiểu lầm, đây thật sự là hiểu lầm. Ông lão tóc xám khóc không ra nước mắt, còn có thể nói cái gì đó? Ai có thể nghĩ tới sẽ đá đến loại này ngàn năm không gặp kim cương trên tấm sắt? Thấp như vậy, xác suất sự tình đều có thể phát sinh ở trên người chính mình. Vận khí kém, đơn giản là cuộc đời cực hạn nhất. Hôm nay phàm là gặp phải không phải kiếm quân loại này ngoan nhân, ông lão tóc xám không có khả năng kinh sợ nhanh như vậy. Ta có thể không muốn nghe ngươi la lý ba sách giải thích nhiều như vậy. Nói một chút đi, là ai cho ngươi đến ám sát ta? Lý Mục nói, hắn trước đây chưa từng gặp người này. Trong lòng suy nghĩ, mấy ngày nay trêu chọc nhân trung, cũng tuyệt vô năng điều động thực lực như vậy, cường giả thế lực mới đúng. Này, ông lão tóc xám thoáng do dự, Lý Mục vung vung tay, nói, không tính nói, ta cũng không muốn nghe, đại ca, bị liên lụy với đưa hắn lên đường thôi. Ông lão tóc xám vong hồn đại mạo, thân hình tựa như tia chớp hướng về vách tường đánh tới. Và mở một cái hang lớn, người như lưu quang giống như vậy, hướng về xa xa bỏ chạy. A, này liền giết, kiếm quân chìm đắm ở sách dậy đánh cờ bên trong. Phản ứng thoáng chậm nửa nhịp, vừa nhìn người đi xa, bên hông vỗ một cái. Treo ở bên hông hồ lô màu xanh bên trong, một thanh phi kiếm kích bắn ra, ở bầu trời xa xa bên trong đi vòng một vòng, cơ hồ là ở đi ra nháy mắt lại đã trở về. Vốn đã trốn ở là ngoài ngàn mét, ông lão tóc xám. Ở giữa không trung đầu một nơi thân một nẻo, như là hai đoạn mộc đầu một dạng rơi xuống. Lý Mục nhìn hết sức cẩn thận, kiếm quân kiếm thuật. Xem ra không hề chỗ kỳ lạ, chỉ có một chữ mau, cũng không cái gì sáng lạng thị giác hiệu quả, chỉ là lưu quang lóe lên, kẻ địch liền đã chết. Nhưng chính là như vậy kiếm pháp, nhưng cho Lý Mục một loại căn bản cảm giác không cách nào ngăn cản. Mà từ đầu đến cuối, kiếm quân ánh mắt đều không có từ sách dạy đánh cờ trên chuyển mở qua. Xong chuyện. Ta đi trước nghiên cứu sách dạy đánh cờ. Kiếm quân nói, khà khà, nhờ có ngươi chính là cái kia điện thoại di động. Ta liền kỳ thánh lão này đều thắng. Ha ha, hắn chân tàng cửu long sách dạy đánh cờ cũng ngoan ngoãn cho ta nhìn. Ha ha, chờ ta đem các mọi người cờ thuật thông hiểu đạo lý. Đến thời điểm, không dùng điện thoại di động ngươi trên máy rời đại sư. Cũng có thể hoành hành thiên hạ. Ha ha ha, hắn mấy ngày nay dùng điện thoại di động máy rời đại sư quét ngang chỉnh người bằng hữu vòng, thắng được vô số tiền đặt cược, đem người khác chân tàng sách dạy đánh cờ thắng đi ra quan sát. Thực sự là đang chơi cờ phương diện này quyết tâm. Lý Mục cũng bị hắn loại này một con đường đi tới đen không làm việc đàng hoàng tinh thần cho đánh động. Đại ca, người bên hông cái hồ lô kia. Lý Mục tầm mắt rơi ở cái kia vô lại hồ lô trên. Kiếm quân nói, dưỡng kiếm hồ lô a, người yêu thích, cái kia đưa cho ngươi được rồi. Lý Mục đại hãn, liền vội vàng khoát tay nói, không không không, đại ca hiểu lầm ý tứ của ta, là trong tay ta cũng có một cái hồ lô, khí tức cùng ngươi cái này vô lại hồ lô rất giống. Bất quá là da vàng, vì lẽ đó có câu hỏi này. Đại ca mời xem, nói, hắn đem cái kia thay ngén cửu u phệ hồn hỏa da vàng hồ lô lấy ra. Ồ, lại là một cái dưỡng kiếm hồ lô, xem ra phẩm chất càng tốt hơn. Bất quá, ta ngửi được nó bên trong hình như là có một loại không quá vui vẻ mùi vị. Tựa hồ là cửu u phệ hồn hỏa. Kiếm quân nói, đại ca không hổ là thế gian cao nhân, một hồi tựu xem thấu, không cần tiền nịnh nọt liên tiếp điện đập tới, nói, ta trước sau không cách nào xác định cái hồ lô này lai lịch. Nó cũng là dùng để dưỡng kiếm sao? Trên thực tế, nó hẳn gọi là dưỡng khí hồ lô, cổ đại cường giả yêu thích dùng nó đến thay ngén binh khí. Có quỷ thần khó lường uy năng cùng diệu dụng. Chẳng qua là ta một loại đều dùng loại này hồ lô đến dưỡng kiếm, vì lẽ đó gọi dưỡng kiếm hồ lô quen miệng. Kiếm quân nói, ngươi đi là đao đạo, cũng có thể dùng nó đến nuôi đao. Lý Mục vừa nghe đại hỉ, vội vã lại hỏi vài câu liên quan với loại này hồ lô cụ thể phương pháp sử dụng. Kiếm quân từng cái báo cho, nói, ngươi cái hồ lô này phẩm chất rất cao, là dưỡng khí hồ lô bên trong tinh phẩm, chỉ sợ là sinh ở âm dương hỗn độn đằng trên thần vật. Còn có một tia ban tạp đế khí, hẳn là một cái nào đó đại đế cổ đại vật phẩm. Nắm đến, ta giúp ngươi lại tế luyện,